Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khục, Mộ Nguyệt Sâm bất ngờ đến nỗi cà phê lọt vào khí quản. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu đang học bên kia quay lại nhìn anh. Anh sao thế? Hạ Băng Khuynh có chút lo lắng nhìn anh. Ca sao? Mộ Nguyệt Sâm xua tay. Lấy khăn trong túi ra che miệng ho mấy tiếng. Thuận lại hơi thở. Anh ca thể nói họ là tử thi đang động đậy. Chuyện hoang đường này đến anh còn ca tin. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu quay đầu lại. Tiếp tục lên lớp. Mộ Nguyệt Sâm lấy khăn ra khỏi miệng. Mắt nhịn ca đờ si nhìn về hướng kệ bên đó. Anh là người ca tôn giáo. Đương nhiên, cũng ca tin chuyện tử thi chuyển động. Lúc nãy thật sự là anh hoa mắt. Lúc đang nghi ngờ mình nhìn lầm. Tay vốn trong khăn trắng thò ra ngoài. Lần này, anh thật sự nhìn rõ. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Một bàn tay di chuyển với biên độ lớn trước mắt anh. Chuyện lúc nãy có thể dùng hoa mắt để giải thích. Lần này anh tuyệt đối ca nhìn lầm. Dưới lớp khăn trắng là thứ quỷ quái gì, cương thi. Quỷ, yêu quái. Anh đứng dậy, đi về phía kệ đó mấy bước. Hạ Băng Khuynh từ lúc anh ho đến giờ. Lòng luôn nghĩ về anh. Nghĩ anh có phải lúc nãy ở dưới lầu bị lạnh rồi không? Thấy anh đi đến bên thi thể kia. Thần kinh cô bất giác căng thẳng. Tâm tư bay mất. Cũng ca nghe lọt lời thầy Quý nói. Thấy Mộ Nguyệt Sâm dừng ở đó. Đánh giá phải trái cái kệ. Cô ca hiểu anh đang nhìn gì. Đừng phân tâm. Quý Tu nhàn nhạt nói. Nhắc nhở một tiếng. Dạ, thầy Quý. Hạ Băng Khuynh đáp lại. Nhưng lực chú ý vẫn ca thể rời khỏi Mộ Nguyệt Sâm bên kia. Dù sao hành động của anh cũng quá kỳ lạ. Mộ Nguyệt Sâm là người lý trí thập phần. Anh sẽ ca để bất kỳ thứ gì làm dao động nhận thức của anh. Ví dụ như thi thể biết động đậy. Anh tuyệt đối ca tin thi thể biết động đậy. Nhưng đồng thời anh cũng rất khẳng định mình ca nhìn lầm. Dưới sự mâu thuẫn của hai vế. Vậy hình như chỉ còn lại một khả năng thứ kia là vật sống. Tiếng giày da đạp lên gạch trắng. Phát ra tiếng động cũng ca nhỏ. Hạ Băng Khuynh mở to mắt nhìn Mộ Nguyệt Sâm đi đến phía kệ kia. Anh đưa tay lấy khăn trắng ra. Mộ, thầy Quý, surprise. Hạ Băng Khuynh chỉ kinh hoàng kêu một tiếng. Sau đó bị tiếng kêu càng lớn khác lấp mất. Mà còn là giọng nữ. Tử thi, trong kệ đột nhiên ngồi dậy. Còn phát ra, âm vang, của giọng gào của quỷ. Cự ly gần đứng bên Mộ Nguyệt Sâm thật sự dọa đến sắp bị bệnh tim. Anh đang mở khăn, ai ngờ, thi thể, tự nhiên nhảy dựng lên. Nếu ca phai tâm lý anh mạnh, thật sự sẽ bị dọa chết. Quý Tu ở bên mặt ca gợn sóng, như là sớm biết vậy. Tiêu Nhân, Hạ Băng Khuynh nhìn cô gái mở ngón tay ra. Ngồi trên kệ, biểu cảm khoa trương, đầu cô như bị sét đánh. Có cảm giác khóc ca ra nước mắt. Vì theo đuổi nam thần. Cô thật sự có dụng hơn rồi. Thật sự dám giả làm thi thể trong phòng thực nghiệm. Tiêu Nhân thấy nam nhân đứng tia si mặt là Mộ Nguyệt Sâm. Mà bộ dạng sát khí cực kỳ. Quả nhiên là tiểu quỷ kiếm chuyện với Diêm Vương. Chết chắc rồi. Tam Tam thiếu gia. Cô thu tay đưa ra. Sợ hãi che miệng. Cắn ngón tay. Tại sao lại là anh ta mở ra? Thứ tự tình tiết ca nên phát triển như vậy mới đúng. Mặt Mộ Nguyệt Sâm mang một tầng hàn ý màu đen. Tim còn đập như muốn nhảy ra ngoài. Anh lớn như vậy còn chưa bị dọa như vậy bao hát. Dịch đến đây thật sự cười lăn, người dọa người có thể dọa chết người mất. Cô có bệnh à, cần phải đi chữa ngay. Anh lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Nếu ca phai cô là bạn của nha đầu. Anh nhất định ném cô từ cửa sổ ra ngoài. Cách chương.